Còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soạn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 11 tháng 2 là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mà nếu mà tính theo lịch ta thì hôm nay là ngày Ông Táo Về Trời, ngày 23 Tết Ông Táo Về Trời. Có ai biết sự tích Ông Táo không? Có ai biết sự tích Ông Táo không? Có biết không? Có biết sự tích Ông Táo không? Không biết không? Tôi không nhớ tên. Là có một cặp vợ chồng kia, rồi họ sống chung với nhau. Rồi khi mà sống chung với nhau như vậy rồi thì có cái chuyện xích mích. Rồi đó thì anh chồng ấy hay bà vợ gì đó giận bỏ đi. Sau đó thì bà vợ này quen với người thứ hai, và hai người sống chung với nhau cũng hạnh phúc đầm ấm. Nhưng mà rồi khi họ đang sống chung hạnh phúc đầm ấm như vậy thì cái người chồng kia bỗng hối hận, vì chắc là mình đã nặng tay quá, thượng càng chân hạ càng tay, cho nên là mới hối hận và muốn quay trở về. Bây giờ mà hai ông một bà thì biết tính sao bây giờ. Cho nên là mới khó xử. Thế thì một bữa kia cái ông chồng thứ hai, chồng mới đi vắng, thì cái ông chồng cũ mới đến thăm lại người yêu xưa của mình, người vợ xưa chứ không phải người yêu, và hai người cũng nối lại, cũng thấy kháng khít cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Cho nên là hai người đang nói chuyện với nhau tâm tình như vậy, ngợi lại những chuyện xưa tích cũ, thì bỗng ông chồng mới ông ấy về. Thế thì bà này bà ấy hoảng quá, bây giờ mà để mà hai người gặp nhau thì chết. Cho nên bà ấy bảo ông là thôi xuống bếp trốn. Thì ông lại thấy cái bụi rạ, mình trên bếp người Bắc á, biết bụi rạ, quê biết bụi rạ. Ông chồng chất lên thì ông chồng này muốn chui vào bụi rạ ông trốn. Thì khi ông ấy chui vào bụi rạ ông ấy trốn như vậy, thì ông chồng mới về, hai vợ chồng lại cũng vui vẻ. Vui vẻ thế thì ông chồng mới này thì ông ấy lấy rạ ông ấy muốn đốt. Thì ông ấy đốt để mà không biết là có phải là chui thui thịt chó hay không thì không biết. Mà mạng có cái sự tích là ông Táo không để nhớ cái tên không. Sự tích Táo Quân. Thì ông đốt cái đống rơm đó, thì đống rơm nó cháy lên. Cái rơm nó cháy lên thì cái bà này bà thấy vậy, bà thấy cái sợ chồng cũ của bà nằm trong đống rơm như vậy thì chắc chắn là chết thui. Cho nên bà mới thương quá, bà mới lao vào, bà mới cứu. Khi bà lao vào thì bà không cứu được, cả hai người cùng chết cháy. Thì cái ông chồng thứ hai này thấy bà vợ của mình lao vào như vậy thì cũng lao vào để cứu vợ mình. Thế là cả ba cùng ôm nhau và chết cháy. Khi ba người chết như vậy thì mới lên ngập Hoàng. Hoàng mới thương tình, thấy rằng là ba người này đều ai cũng tốt hết, ai cũng có tình có nghĩa hết, có thủy có chung hết. Cho nên là thương cho ba người này đầu thai vào làm đục bếp, để coi bếp, gác bếp. Vì nó chết ở trong cái bếp con rơm nó cháy. Thì mỗi năm tới ngày 23 thì là cả ba mới về trời. Thì ba người này có nhiệm vụ là ở bếp quan sát hết những chuyện ở trong nhà. chồng vợ chồng cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau, yêu nhau, sao sao thì con cái đục đục gì đó. Thì báo cáo, cứ mỗi năm thì rồi lên Ngọc Hoàng báo cáo, 23 là về báo cáo. Sau đó thì ăn Tết trên nó rồi đến 30 cái gì đó đại khái là trở xuống trần gian, tiếp tục nấp ở trong bếp đó rồi rình rình rình camera gắn đó. Thật thứ 23 Tết là về báo cáo. Khi chúng ta mới thấy là người ta làm cái Ngọc Hoàng Táo Quân bây giờ đó, mới cứ có là một bà mà hai ông là như vậy, đúng sự tích là như thế. Và bây giờ thì người ta biến tấu ra đủ thứ chuyện hết. Và mới rồi một cái bài báo nó đăng là hết sức là dung tục. Rồi cũng mấy cái ông hề nhà mình, hề mà làm Táo Quân, nó quá tục đi, làm cho nó biến tấu hết sức là tục, nói toàn những chuyện tục, nó không còn cái ý nghĩa của ngày Táo Quân. Thì tôi nghĩ rằng mình cứ tôn trọng cái phong tục đó mà mình rửa tội cho nó. Mỗi ngày, mỗi người chúng ta cuối cuộc đời mình cũng phải về trước mặt Chúa mà báo cáo, mà trình diện Chúa. Chúa hỏi Thảo mày làm gì, Thông mày làm gì, sáng là mày có sáng không hay mày tối om. Như thế mình phải báo cáo trình diện với Chúa. Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về. Mình phải trình diện với Chúa, và lúc đó thì mỗi người chúng ta phải phơi bày hết trước mặt Chúa, không có giấu giếm gì cả, trần truồng trơ trụi trước mặt Chúa, Kinh Thánh nói. Và như thế thì tốt hơn hết, đừng có để đến ngày đó báo cáo, cũng đừng để đến ngày 23 mới báo cáo. Mỗi buổi tối trước khi ngủ mình nói với Chúa, không biết là đêm nay con nằm đây rồi mai con có thức dậy nữa hay không, thôi lạy Chúa, ngày hôm nay con đã làm cái gì, con đã nói gì, con nghĩ gì, con hành động như thế nào, có gì sai quấy, xin Chúa cho con thấy được, con xin lỗi Chúa, để mai con thức dậy, nếu mà Chúa cho con còn sống thì con đã làm con người mới. Những cái cũ của cái ngày cũ, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta như vậy. Đêm đêm làm dấu đọc kinh rồi, còn giận gì nữa không, còn buồn gì nữa không, còn tức gì nữa không, xí xóa hết. Tại vì nếu mà không đêm nay mà Chúa gọi về, này cái cục giận mày để đâu rồi con, cái cục vui, cái cục mừng là nó trao cha cho con cái nén vàng á, con nén biến nén vàng đó thành cái nén gì rồi, nên đất nén đá gì đó mà để mà ném nhau hết con nén vàng rồi chết. Tin mừng ngày lễ này táo về trời, tôi nghĩ rằng là giáo hội mình nên sửa đổi cho nó và nhắc nhở người giáo dân như vậy, để họ cúng bái gì đó, thấy người ta cúng người ta thắc mắc thì không cách nghĩa và người ta mình giải thích cho người ta, cho thánh hóa cái ngày lễ này. được không mà năm nay lại trùng với ngày lễ mẹ Lũ Đức, mà lễ Đức Mẹ Lũ Đức thì lại là ngày quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh cha Francisco mới gửi một lá thư lễ Đức Mẹ Lũ Đức ngày 11 tháng 2 năm 2015. Anh chị em thân mến, nhân ngày thứ cái quan trọng nhất thì đi máy in không ra. Thứ 23 ngày thế giới các bệnh nhân do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II thiết lập, là do Đức Giáo Hoàng thiết lập. Tôi hướng lòng về tất cả các anh chị em đang phải gánh chịu bệnh tật và được kết hợp cách này cách khác với thân xác Đức Kitô đang đau khổ. Và tôi cũng hướng lòng về các anh chị em chuyên viên và thiện nguyện viên trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Chủ đề năm nay mời gọi chúng ta suy niệm câu sau đây trong sách Gióp: tôi nên mắt cho kẻ mù loà, hành chân cho người khỏe quặn. Tôi nên mắt cho kẻ, có nghĩa là sao? Người ta không thấy đường thì tôi dẫn đường. Tôi thành chân cho người què quặt, nghĩa là sao? Người ta không đi được thì tôi nâng, tôi đỡ, tôi dắt. Tôi muốn suy niệm dưới góc độ là sự khôn ngoan của tâm hồn. Sự khôn ngoan này không phải là một sự hiểu biết lý thuyết trừu tượng và là kết quả của suy luận, nhưng là một sự khôn ngoan như Thánh Giacôbê mô tả trong thư của Ngài, đó là thanh khiết, hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Đó, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đó là như thế đó. Chứ không phải khôn ngoan của cửa thế gian này, nó khôn, nó ngoan quá, nó khôn, nó khôn khéo quá, rồi lại thành khôn lanh quá, rồi lại khôn lõi quá, mà cuối cùng thành khôn ranh quá. Không phải khôn lõi, khôn lanh, khôn ranh không phải là khôn ngoan của Thiên Chúa, mà là sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thanh khiết, hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị mà cũng chẳng giả hình. Sự khôn ngoan này là một cách nhìn sự vật do Chúa Thánh Thần linh hứng trong tâm trí của người biết mở lòng ra trước sự đau khổ của anh em mình và nhận ra trong họ hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan là mở lòng ra trước sự đau khổ của anh em mình và nhận ra rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa, đây là những người khôn ngoan. Vậy thì hóa ra cái bà Lơ này bà lại khôn ngoan hơn cái ông tiến sĩ này rồi. Tại vì bà nhìn được, bà mở lòng ra với cái người chị em đang đau khổ, và bà nhận ra rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên bà tình nguyện từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối bà đến bà chăm sóc cái người chị em này, mặc dù chẳng có hòa gì với bà cả, mặc dù chẳng ai trả lương cho bà ấy cả, mà bà ấy chẳng biết đọc biết viết, mà hóa ra bà lại là người khôn ngoan. Còn cái ông tiến sĩ bằng cấp hoặc ông linh mục, ông tu sĩ mà không mở lòng ra trước sự đau khổ của anh chị em mình, chẳng một lời hỏi thăm, mà cũng chẳng một lời thăm, một lần thăm viếng, chẳng nhìn ra rằng cái người chị em nằm đây đó là hình ảnh của Thiên Chúa, mà chỉ thấy rằng Chúa đứng trên ngai, Chúa ở trong cung thánh, Chúa ở trong cái áo lễ của ta giang tay ra, thì hóa ra cái người đó bằng cấp thì cao, học vị thì nhiều, chức tước thì lớn, mà lại là một người vô cùng khôn ngoan. Ngược với khôn ngoan là gì? Ngu dốt trước mặt Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy biết biến lời nguyện của Thánh Vị sau đây thành lời nguyện của chính mình. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Đấy cái khôn ngoan đó, càng ngày tôi càng sống thêm một tuổi, tôi có khôn ngoan hơn hay không? Trời ơi, nó thêm càng lớn nó càng khôn, nó rành lắm, bây giờ nó lõi lắm. Khen nhau như thế à? Càng lớn nó càng khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, tức là nó càng mở rộng tấm lòng ra, nó càng thấy được cái sự đau khổ của người khác, nó cảm thông và nó nhận ra rằng những con người đau khổ bệnh tật ấy là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà không có bác sĩ làm sao mà ông đến để ông chăm sóc ngày này qua ngày nọ được. Sớm cũng thấy có một nhà ông ấy, tối cũng nghe ông, có khi 10 giờ đêm cũng gõ cửa ông đến vào ông chăm sóc cái bà chị này mà rất sức là tận tình, chẳng có nề hà gì cả. Đó là một cái người khôn ngoan. Khôn ngoan không phải là bằng cấp của bác sĩ, có nhiều bằng cấp bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhưng mà thương chị em người ta bị, mình đã chữa và thì bác chẳng may bị sốc thuốc thì thôi đem đi cấp cứu đi, có đằng nào mà đi làm cho người ta chết rồi cột xác lại mà đem quăng xuống sông Hồng Hà bao giờ. Đấy thật sự khôn ngoan, khôn thằng đó mới là thằng khôn, không thôi nó chết rồi. Đấy khiếp như thế chứ, anh chị thấy không ạ? Kinh khủng, kinh khủng quá. Và bây giờ càng chúng ta càng thấy những người càng lớn bao nhiêu, hình như là cái sự khôn ngoan nó giảm đi bấy nhiêu, tại vì họ đầy quyền lực, trái tim họ cứng ngắc, họ vô cảm mất rồi, họ chỉ còn thấy quyền lực hơn, không còn biết thấy đau khổ người khác, và càng không thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi những con người đau khổ ấy. Sự khôn ngoan của tâm hồn nghĩa là phục vụ anh chị em mình. Lời của Gióp: tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt, cho thấy rằng ông Gióp đã phục vụ những người cần đến sự giúp đỡ của ông trên cương vị là một người công chính có uy quyền và có một chỗ đứng quan trọng trong hàng niên trưởng của thành phố. Ông Gióp là một người có chức có quyền đấy chứ, vậy mà ông lại bỏ trở thành mắt cho người mù lòa, thành chân cho người què quặt. Còn bây giờ những người có chức có quyền thì mà sao thưa anh chị em, ngay cả những người què quặt, những người mù lòa mà nó còn chẳng tha. Anh chị em thấy mấy ông mới báo đăng với ông xã trưởng gì đó ở cái vùng miền Trung gì đó, nhớ không? Cái anh chàng đó nó bị liệt hết hai chân rồi, mỗi tháng nó được cấp cho có bao nhiêu đó, 280 nghìn, mà nỡ lòng nào lấy của nó 180 nghìn. Mà cái anh chàng đó là nó chỉ sống bằng cái gói mì nó bẻ ra nó ăn sống. Và nói rằng ông đã cướp của tôi mỗi ngày một gói mì. Thì ông xã trưởng kinh khủng sợ hãi như vậy, nhà nó gần sập rồi mà hai chân nó liệt rồi, nó chỉ sống bằng có 380.000 đồng một tháng mà thôi, mà nỡ lòng nào lấy của nó chỉ giao lại lấy của nó 180.000 là sao thương chị em? Cướp của nó mỗi ngày một gói mì nó bỏ như thế. Rồi một cái người khác nữa lấy của người đó bao nhiêu nữa, là cái ông già đó là 80 tuổi gì đó, rồi cũng ăn cái tiền trợ cấp của người ta được có 160 thì lấy mất 260 thì mất lấy 160 giảm lại con trăm. Mà trong khi nhà người ta chung quanh thì sập gần hết rồi, nhà ông ấy càng ngày càng to lên. Ông là xã trưởng mà lương tháng có 1 triệu 2 triệu gì mấy triệu gì đó mà cơ ngơi to đúng quá thì lấy đâu ra thưa chị em? Sự cao quý tinh thần được thể hiện nơi ông qua việc phục vụ người nghèo cần ông giúp đỡ và qua việc chăm sóc cô nhi quả phụ. Ngày nay cũng còn biết bao nhiêu Kitô hữu cho thấy rằng họ đó là mắt cho người mù loà, là chân cho người què quặt, không phải bằng lời nói mà bằng đời sống được cắm rễ trong đức tin chân chính. Họ rất gần gũi với những bệnh nhân cần họ chăm sóc và giúp đỡ thường xuyên trong việc tắm rửa, mặc quần áo và ăn uống. Giúp đỡ như thế có thể trở nên mệt mỏi và nặng nhọc sau một thời gian dài. Ngày chắc hỏi cô Phượng thì chắc cũng thấm đòn. Nhưng mà tôi vào trong nhà hưu Chí Hòa, một linh mục 25 năm nằm sống đời sống thực vật như vậy, 25 năm, và chỉ có một người giáo dân duy nhất là cái cô Phong, cô đến cô chăm sóc ấy, thế mà miệng lưỡi thế gian nó chẳng tha, không làm, không ai chăm sóc một ông cha mới có 50 tuổi đang làm linh mục quản sứ tai biến gục xuống nằm xuống người xuống thực vật, không một người chăm sóc. Vậy mà cái cô Phong đấy, cô đến chăm sóc thì bảo là cô này có tình ý với ông cha này, nói kinh khủng lắm. Mà cái cô này hay cái chỗ là muốn nói gì nói, cô chăm sóc cháy suốt 25 năm cho đến chết. 25 năm anh chị em tưởng tượng đi, mới có 3-4 tháng rồi thấy nó phải nói là nặng nề, phải nói là nặng nề. Mình không phải phủ nhận cái công việc đó là nặng nề, chỉ có điều là mình làm cái công việc đó với cái tinh thần nhẹ nhàng hay nặng nề hay không thôi. Còn công việc nặng nề là nặng nề, còn nếu mình làm với tinh thần với lòng yêu thương thì cái việc nặng nề nó trở thành nhẹ nhàng. Còn cái việc đó thì nặng nề là nó nặng nề, chứ không có thể nói 10 ký là vẫn 10 ký. Nhưng mà tôi chở 10 ký gạo khác với tôi chở một em yêu 20 ký nó khác. Đúng anh không? Phải không? Ông chở tôi bao quần áo có 10 ký mà ông thằng gần chết. Tôi thấy ông chở em 50 ký cứ phòn phòn chá thấy câu ca gì là sao? Là sao? Là sao? Tại vì ông có cái gì? Có tình yêu. Còn 10 bao gạo nó có biết ôm ông đâu, ông phải ôm nó, sợ nó rớt. Thế không ạ? Cho nên khi mà mình làm có tình yêu thì mình sẽ thấy là công việc nó khác thưa anh chị em. Và giúp đỡ như thế có thể trở nên mệt mỏi và nặng nhọc sau một thời gian dài. Giúp đỡ ai vài ngày tương đối dễ, nhưng nếu phải chăm sóc ai trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm thì thật là khó, nhất là khi họ không còn có thể tỏ ra biết ơn mình nữa. Chị Đành có giờ nói lời cảm ơn bác sĩ không nào? Chị tôi nói cảm ơn con bao giờ chưa? Không còn cơ hội của mình mà lơ không? Không còn cơ hội nữa rồi. Tha mình làm lâu lâu là lời cảm ơn bác sĩ về thấy còn vui vẻ. Làm xong đến cũng chẳng nói gì, về cũng chẳng nói gì. Thậm chí bà này bảo khinh người quá nằm im. Nói giỡn thôi chứ còn không muốn nói, không nói được nữa. Chứ mình thấy rằng là làm những công việc đó không có ơn Chúa không thể nào làm được đâu thưa anh chị em. Thế nhưng đây là con đường tuyệt hảo để giúp chúng ta lên thánh. Đây là con đường tuyệt hảo để giúp chúng ta nên thánh. Trong những lúc khó khăn như thế, chúng ta có thể đặc biệt tin tưởng rằng Chúa đang gần gũi chúng ta, và chúng ta cũng trở nên một khí cụ đặc biệt để hậu thuẫn cho sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Ta là hậu phương, dường những hy sinh đó biến thành lời cầu. Đó là hậu phương hỗ trợ cho những người tiền tuyến đang lao mình vào cánh đồng truyền giáo. Giá trị vô cùng, như là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, như là Thánh Nữ Faustina. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ở với anh chị em mình. Thứ nhất, khôn ngoan của tâm hồn là phục vụ anh chị em mình. Thứ hai, khôn ngoan của tâm hồn là ở với anh chị em mình. Thời gian ở bên người bệnh là một thời gian linh thánh. Linh thánh là giờ chỗ thánh thể vậy phải. Linh thánh là giờ mình tham dự phục vụ cái gì. Vậy thì bác sĩ đi chăm người bệnh, thời gian linh thánh đó bác sĩ. Cô ngồi cô rửa ráy vệ sinh, đó là cô với bà đang là thời gian linh thánh đấy. Đó là cách chúng ta ca ngợi Chúa, vì người đã làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với con của người. Khi ta làm cái điều đó, ta đang được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-xu. Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc nhiều người. Đấng đã nói thầy sống giữa anh em như một người phục vụ, chứ không phải như một ông chủ. Chúng ta hãy có một đức tin mãnh liệt và xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hiểu được giá trị của việc đồng hành, thường là trong âm thầm, khiến chúng ta muốn dành thời giờ cho anh chị em mình. Họ sẽ cảm thấy được yêu thương và an ủi hơn khi thấy chúng ta gần gũi và yêu mến họ. Ngược lại, thật là một sự lừa dối khi chúng ta nấp sau những câu nhấn mạnh đến phẩm chất cuộc sống để làm cho người ta tin rằng người bị bệnh hiểm nghèo không đáng sống. Thôi, không đáng sống nữa, mình không bận tâm gì đến họ nữa. Sự khôn ngoan của tâm hồn là ra khỏi mình để đến với anh chị em mình. Thứ nhất là phục vụ, thứ hai là ở với, và thứ ba là ra khỏi mình để đến với anh chị em mình. Đôi khi thế giới chúng ta quên mất rằng thời gian ở bên giường người bệnh có một giá trị đặc biệt, vì chúng ta vội vã, vì chúng ta tất bật với công việc, với sản xuất và quên đi chủ kích, nhưng không quên chăm sóc người khác, quên trách nhiệm của mình đối với người khác. Thật ra thái độ này thường che giấu một đức tin hâm hâm dở dở và không còn nhớ đến lời tuyên bố của Chúa: các ngươi làm cho người anh em mình là làm cho chính ta nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng phải xem sự ưu tiên tuyệt đối của việc ra khỏi chính mình để đi về phía anh chị em của mình là một trong hai điều răn làm nên nền tảng cho tất cả các quy tắc luân lý, và là dấu chỉ rõ ràng nhất để phân định trên cuộc hành trình tăng trưởng tâm linh, ngõ hầu đáp lại hồng ân hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Chính từ bản chất truyền giáo của giáo hội mà phát sinh ra hiệu quả đức ái đối với người lân cận là lòng trắc ẩn, cảm thông, giúp đỡ và khuyến khích họ. Cái thời gian mà đi ra khỏi chính mình đến với người khác, đôi khi chúng ta quá chú ý đến công việc mà quên mất con người. Hỏi các cha hưu, hỏi các sơ hưu còn có những ai đến ở với họ, đến cảm thông họ, đến chia sẻ với họ. Đôi khi chúng ta chỉ đến phong trào, đến đồng đội, đến phát quà, bắt đọc thông báo rồi báo cáo rồi chụp hình quay phim ầm ĩ lên, rồi sau đó là một cái sự lạnh lùng, sau đó là một cái sự hiu hắt, sau đó là một cái sự quạch hiu vô cùng thê thảm. Thưa anh chị em, cứ nghĩ mà coi, cả cuộc đời của những người đó đã phục vụ cho giáo dân biết bao nhiêu, còn bây giờ nằm đó một mình một cõi, lặng lẽ, buồn, cô lưu lắm. Những người khác, ông bị còn có ai chăm? Ai? Vợ con. Ai? Vợ con. Còn tôi ai? Căng này, nghĩ cũng sợ chứ, nghĩ cũng sợ chứ phải không? Sợ lắm mà thưa anh chị em, mà lúc đó biết bao nhiêu là cám dỗ, biết bao nhiêu thử thách nó đến với mình chứ. cái sự mà buồn chán, thất vọng, rồi ngã lòng chán nản kéo đến, cái đó ma quỷ nó đến nó bảo đấy, mày thấy chưa, cả đời mày độc thân, giờ có phải mày thiệt không? Giá mà ngày xưa mày lấy vợ là vì mày có vợ mày chăm mày rồi, giá mà ngày xưa mày đẻ thêm đứa con nữa là vì ngon rồi, giá mà, phải không? Lúc đó thử thách lắm chứ, giá mà lấy chồng bây giờ có chồng có con nó chăm được như bà sư già đó. Chúa tôi bao nhiêu bà sư già lĩnh hạ lĩnh thần, đúng không? Sư còn tội hơn nữa, cha còn có dấu dân, sư ai chứ bà sư già chỉ có làm bếp bây giờ xuống đó nhà hiu chứ không dạy học, mấy ông đọc trò đâu phải sư nào cũng dạy học, đâu phải sư nào cũng đi giúp sư, mà đa số mấy sư già thì đâu có làm gì ngoài chuyện bếp núc với lại lao động trên tay, giờ nằm xuống anh chưa thử nghĩ thôi. Mấy sư trẻ tung tăng đời nào mà nó nghĩ đến mấy bà sư già, mình linh mục trẻ tu sĩ già thì nó cũng tung tăng như đời nào nghĩ mấy ông cha già, thế mà. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói một câu, những cái câu mà tôi thấy thời gian linh thánh đó là ân huệ, cơ hội tuyệt vời để nên thánh, hoàng chứ thánh với một người rất là trần. Diệm thấy một người bệnh nằm đấy mà thánh đâu mà thánh, riêng bệnh hôi hám này mà thánh đâu mà thánh. Thời gian linh thánh là phải trong cung thánh chứ, thấy không? Mà không, đây thời gian linh thánh, đây là cơ hội nên thánh. Sự khôn ngoan của tâm hồn là liên đới với anh chị em mình mà không xét đoán. Người ta đã nằm đây rồi còn đến mà xét đoán gì nữa. Bà sư Phosina bà nặng nhất, luôn luôn bị chị em trong nhà dòng xét đoán, giả vờ bệnh, thôi giờ đi mẹ, ươn ra đó, bảo lấy dùng chai nước, mày không với lấy thì sao mà bắt tao với lấy cho? Một tuần lễ bỏ rơi không ai thăm viếng, một tuần lễ không có điện. Bên kia thì ta điện, người ta xài máy móc, cái phòng của bà không có điện, mà trời thì lạnh, không có lò sưởi. Chú ý nói bán năm đó rồi, chú ơi, chú bảo còn tao đây tạm bị giống mày đó, anh chưa thấy không? Kinh nghiệm, thời gian để chăm sóc bệnh nhân là thời gian để thăm viếng họ, đức ái cần có thời gian. Thời gian để chăm sóc bệnh nhân là thời gian để thăm viếng họ, thời gian để ở bên họ như các bạn của ông Job đã làm. Bạn của ông Job làm là gì? Rồi họ ngồi xuống đất bên cạnh ông suốt 7 ngày đêm, chẳng nói với ông một lời vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn. Đến với người đau khổ nói bao nhiêu lời vô ích hết, có khi chỉ cần sự hiện diện, sự ở bên thôi, có khi mình nói nó càng vui duyên. Thì Faustina đã phải viết lại trong nhật ký rằng là tôi xin những người đến thăm người bệnh đừng có hỏi nhiều nữa, hãy tưởng tượng mỗi ngày tôi phải trả lời biết bao nhiêu câu hỏi, chị bệnh gì, bệnh làm sao, uống thuốc gì, có đỡ không, tôi viết đại thông báo đến đọc luôn cho rồi, hay là ấn cái máy trả lời đến hỏi ấn nút rồi trả lời. Faustina bảo tôi xin những người đi thăm người bệnh đừng có hỏi, làm cho tôi khổ lắm, tôi phải trả lời đi lại chỉ còn nói câu hỏi thôi à, như hỏi cung vậy, nó mệt mỏi lắm. Anh chị em thấy không? Cho nên những người bạn ông Job là ở 7 ngày với ông mà không nói một lời, vì họ thấy là nỗi khổ của ông quá lớn. Cho nên có khi mình thông cảm với đau khổ người khác bằng cái sự im lặng, nói nhiều cũng thế thôi. Thế nhưng các bạn của ông Job xét đoán ông một cách tiêu cực, mà họ giấu trong lòng không nói ra. Họ nghĩ rằng ông bị đau khổ như thế là vì ông làm lỗi và bị Chúa trừng phạt. Im lặng không nói nhưng mà lại xét đoán ngầm, quá chết. Họ nghĩ rằng ông bị đau khổ như thế là vì ông lầm lỗi và bị Chúa trừng phạt. Trái lại, đức ái đích thật là một sự chia sẻ không xét đoán, không cho là mình phải hoán cải người khác. Đức ái đích thật không tìm cách tỏ ra khiêm tốn, cách giả dối để mong đợi được ca ngợi và cảm thấy tự hào vì điều tốt mình làm. Đích thật là chia sẻ không xét đoán, mà không cho rằng mình phải hoán cải người khác nha. Chị đau như vậy là tội đấy, rồi mà sám hối chết mình đi rồi ăn năn chết lành, tên lành mà chẳng chết lành, ví dụ thế, chết luôn, thấy không? Rồi đức ái đích thật không tìm cách tỏ ra khiêm tốn giả dối để mong được ca ngợi, bà chăm sóc chị tốt quá. và cảm thấy tự hào. Chứ sao, có con này chăm chứ còn đứa nào vào đấy. Không, hết luôn. Kinh nghiệm đau khổ của ông Job chỉ tìm được giải đáp đích thật trong thập giá Đức Kitô, là hành vi cao đẹp nhất Chúa thể hiện để liên đới với chúng ta, một hành vi hoàn toàn nhưng không và đầy lòng thương xót. Và sự đáp lại tình yêu trước thảm kịch đau khổ của con người, nhất là trong sự đau khổ vô tội, luôn được in sâu trong thân thể của Đức Kitô phục sinh. Những vết thương vinh hiển của người là cớ vấp phạm cho đức tin, nhưng cũng là bằng chứng của đức tin. Chỉ có nhìn vào Đức Giêsu, đấng vô tội mà chịu đau khổ, đấng vô tội mà chịu chết như thế, thì mình mới thấy được rằng là đó, những người mà yếu đức tin là cớ vấp phạm, còn những người có lòng tin thì lại là bằng chứng cho lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Ngay cả khi bệnh tật, cô đơn và bất lực không cho phép chúng ta ra khỏi chính mình để hướng đến người khác, kinh nghiệm đau khổ cũng có thể trở nên phương cách tuyệt hảo để truyền ân sủng và trở nên nguồn mạch để đạt được sự khôn ngoan và lớn lên trong sự khôn ngoan của Chúa. Như chúng ta mới hiểu được tại sao sau khi đã trải qua hết kinh nghiệm vào cuối cuộc đời thì Job mới có thể nói với Chúa rằng trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây sau khi trải qua cái kinh nghiệm đau khổ thì chính mắt con đã chứng kiến được Chúa rồi. Điều chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ nghe nói về Thiên Chúa, nói lại về Chúa thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà trải qua những kinh nghiệm, qua những đau khổ thử thách rồi thì mình nghiệm rằng là con đã được đúc chạm vào Chúa rồi, đúng thưa anh chị ạ, đúng không? Và những người đang chìm ngập trong đau khổ, trong mầu nhiệm đau khổ và đau đớn, khi họ biết chấp nhận sự đau khổ và đau đớn này trong đức tin, thì chính họ cũng trở nên chứng nhân sống động của đức tin, có khả năng ôm lấy đau khổ dù không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Mình có thể ôm lấy đau khổ mặc dù không hiểu được ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Cũng như mình, hai người yêu nhau, cảm nhận được tình yêu mặc dù không thể hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu. Đau khổ cũng thế, thưa anh chị em. Tôi xin phó dâng ngày thế giới các bệnh nhân dưới sự che chở đầy tình mẫu của Đức Mẹ. Mẹ đã thụ thai và sinh ra Đức Khôn Ngoan nhập thể là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Lạy Mẹ Maria là tòa đấng khôn ngoan, xin Mẹ truyền cầu cho tất cả các bệnh nhân và cho những người đang chăm sóc họ. Xin Mẹ giúp chúng con qua việc phục vụ các anh chị em đang đau khổ, và qua chính kinh nghiệm đau khổ biết đón nhận và vun trồng sự khôn ngoan đích thật của tâm hồn. Hallelujah. Có nói gì thêm được nữa không? Thấm không ạ? Cảm ơn. Xin Chúa cho mỗi người anh chị em mình cảm nhận được là những thời gian mình chịu đau khổ, hoặc những thời gian mình đến với người đau khổ là thời gian linh thánh. Cảm nhận được rằng những khi mình đang chịu đau khổ hoặc mình cảm thông với người đang chịu đau khổ là cái cơ hội tốt nhất để mình nên thánh. Và cảm nhận rằng khi mình chịu đau khổ như vậy, đau khổ đó có là bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn, hoặc là bất cứ cái gì khác, thì đó là cái dịp để mình nên mình đồng hình, đồng dạng với Chúa nhiều hơn. Và khi mình nhận được cái ý nghĩa của đau khổ, nhận ra những người anh em đang đau khổ đó là hình ảnh của Thiên Chúa, đó chính là cái sự khôn ngoan. Càng mở lòng ra bao nhiêu, càng yêu thương bao nhiêu thì cái sự khôn ngoan càng lớn lên bấy nhiêu. Càng khép lòng mình lại, càng chỉ nghĩ đến bản thân mình không, càng xoay quanh bản thân mình không, thì chúng ta càng trở thành người ngu dốt, nhỏ hẹp và không có nghĩa gì trước mặt Chúa. Mặc dù chúng ta có thể rất to lớn trước mặt người khác, nhưng chỉ là con số không to tướng trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Amen.